Cường đại chiến y, chương 840, anh thật sự là chồng em. Góc truyện audio.com. Một năm trước, Giang Vô Song đã thúc giục Đường Sở Vi rời đi. Cô ta cho rằng, chỉ cần Đường Sở Vi rời đi, thì cô ta sẽ có cơ hội, nhưng cô ta đợi một năm. Đều không thấy tin tức của Giang Cung Tuấn. Bây giờ đột nhiên truyền đến tin tức Đường Sở Vị đã trở về thành phố Tử Đằng. Cô ta cũng hoảng sợ, nhanh chóng đến thành phố Tử Đằng. Vừa đến thành phố Tử Đằng, thì biết Giang Cung Tuấn cũng tìm đến. Vì vậy cô ta tìm đến cửa. Giang Cung Tuấn, lâu rồi không gặp. Giang Vô Song đi đến, khóe miệng dương lên, nở nụ cười quyến rũ. Đúng vậy, đã một năm rồi, Giang Cung Tuấn xuất thần. Mặc dù thời gian mới qua một năm, nhưng một năm này anh đã trải qua rất nhiều chuyện, đi rất nhiều nơi, khiến anh cảm thấy rất lâu. Em đến sao không ở nhà họ Giang ở thủ đô, đến thành phố Tử Đằng làm cái gì chứ? Sao vậy, không thể đến thăm anh sao? Giang Vô Song mím môi cười, nói thế nào cũng cùng phân chia nỗi buồn. Hình như anh rất không hoan nghênh em. Cũng không phải, Giang Cung Tuấn lắc đầu nói. Chỉ là bây giờ anh đang rất phiền lòng, cũng không có thời gian tiếp đón em. Nếu không có chuyện gì, thì em vẫn nên về thủ đô đi. Giang Cung Tuấn ra lệnh đuổi khách. Bây giờ anh không muốn dính dáng đến quá nhiều với những người phụ nữ khác. Bây giờ anh chỉ muốn nghĩ cách, để Đường Sở Vị hồi phục trí nhớ, để Đường Sở Vi nhớ lại anh. Thái độ của Giang Cung Tuấn, khiến trong lòng Giang Vô Song không thoải mái. Cô ta cố gắng lâu như vậy, nhưng lại không thể thay đổi được kết quả này. Nhưng cô ta không biểu hiện ra mặt, dù sao em cũng đã đến rồi, không mời em ăn bữa cơm sao? Cô ta cười nhìn Giang Cung Tuấn, thật sự không có thời gian, đợi anh có thời gian, anh đích thân mời em đi thủ đô ăn cơm. Giang Cung Tuấn lại ra lệnh đuổi khách. Giang Vô Song cũng không nói nhiều nữa. Nói, nếu đã như vậy, vậy thì tạm biệt. Cô ta quay người rời đi. Khoảng khắc quay người, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại. Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng và âm u. Giang Cung Tuấn biết tâm tư của Giang Vô Song, nhưng anh không cảm nhận được sự biến hóa của tâm cảnh của Giang Vô Song. Sau khi Giang Vô Song đi, Giang Cung Tuấn lại trở lên phiền muộn. Anh châm một điếu thuốc, hút thuốc, suy nghĩ làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho Đường Sở Vi. Não bộ của Đường Sở Vi bị tổn thương, không thể dựa vào 81 kim nghịch thiên để trị được. Anh dự định khi nào có thời gian, sẽ đưa Đường Sở Vi đến bệnh viện lớn, sử dụng y học hiện đại kiểm tra một chút. Ngô Huy an ủi, đại ca, yên tâm đi, nhất định chị dâu sẽ không sao đâu. Giang Cung Tuấn bất lực nói. Mong là như vậy, sáng hôm nay, Giang Cung Tuấn đều ở phòng khám Trần Tục. Đến buổi tối, anh thật sự rất nhớ Đường Sở Vi, nên ra ngoài đến nhà họ Đường. Anh không thông báo với người nhà họ Đường, cứ âm thầm lẻn vào nhà họ Đường. Biệt thự nhà họ Đường, tầng 3, Đường Sở Vi ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại. Mọi thứ đều thay đổi rồi sao? Cho dù cô nghĩ thế nào, đều không hiểu vấn đề này. Cô chỉ nhớ, ra ngoại ô chơi, xua một đêm, mọi thứ đều thay đổi hết. Hơn nữa thời gian cũng không đúng. Thời gian bây giờ nhanh hơn 11 năm. 11 năm nay đi đâu chứ? Tại sao mình lại không nhớ chút nào vậy chứ? Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nghi hoặc, cô suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được vấn đề này. Ai, phiền chết đi được, cô nghĩ đến tâm phiền ý loạn, trực tiếp nằm trên giường. Lôi chăm qua, đắp lên người, lúc này, cửa sổ âm thầm bị đẩy ra, một người đàn ông nhảy qua cửa sổ tiến vào. Ai, Đường Sở Vi lập tức phản ứng lại, lật người bò dậy, nhanh chóng bật đèn, hi hi, Giang Cung Tuấn đi đến, cười nói, Sở Vi, không ngờ em đã mất công lực rồi, nhưng lực phản ứng lại không hề bị giảm đi, vẫn nhanh nhẹn như vậy, anh đã rất cẩn thận rồi. Mà vẫn bị em phát hiện. Giang Cung Tuấn cười hì hì, tiến lại gần Đường Sở Vi, muốn nắm lấy tay cô. Sở Vi, anh thật sự là chồng em. Em không nhớ sao, là em đã cứu anh khỏi đám cháy lớn. Sau đó em bị bỏng. Đừng có đến gần tôi. Sao tôi lại cứu anh chứ? Đường Sở Vi nhanh chóng lùi về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với Giang Cung Tuấn. Cho dù cô nhớ đến lớp bên cạnh có một người tên là Giang Cung Tuấn, còn là hot boy, là người nổi tiếng trong trường, là cậu chủ nhà họ Giang, nhưng cô vẫn không thích. Phải thế nào thì em mới tin anh chứ? Đúng rồi, trên mông em có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. À, Đường Sở Vị nghe thấy vậy, nhanh chóng lùi về phía sau, giơ tay ôm mông mình. Anh, sao anh lại biết? Đường Sở Vi phòng bị nhìn Giang Cung Tuấn. Anh là chồng em, tất nhiên là anh biết rồi. Anh đã ngủ với em. Phì, Đường Sở Vị nhất thời tức giận. Cảnh cáo, Giang Cung Tuấn, tôi cảnh cáo anh, đừng bôi nhọ tôi, đừng hủy hoại sự trong trắng của tôi. Tôi đến bạn trai cũng chưa từng có. Sao có thể lên giường với anh? Anh đi đi, anh cút đi cho tôi. Sở Vi, anh, cút đi. Đường Sở Vị tức giận. Giang Cung Tuấn một mặt bất lực. Đường Sở Vị như vậy, anh thật sự không có cách. Anh cũng không muốn khiến Đường Sở Vị tức giận, đi về phía cửa sổ, trèo ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng biến mất. Đây là tầng 2, sao anh ta có thể bò vào được? Sau khi bình tĩnh lại, Đường Sở Vị đi đến cửa sổ, nhìn xuống, chỉ thấy Giang Cung Tuấn đã xuất hiện ở con đường ngoài biệt thự. Anh vẫy tay với Đường Sở Vi. Đường Sở Vị thấy vậy, nhất thời giật mình, nhanh chóng kéo rèm cửa lại. Sau đó, đứng sau rèm cửa, vỗ về lồng ngực nhấp nhô sợ hãi của mình. Anh ta, sao anh ta lại biết trên mông mình có vết bớt hình trăng lưỡi liềm chứ? Lẽ nào trong 11 năm mình mất trí nhớ kia, anh ta thật sự là chồng mình sao? Đường Sở Vị nghi hoặc lẩm bẩm. Sau đó, lắc đầu, phì, còn lâu, Đường Sở Vi mình mới không có người chồng như vậy. Anh ta chính là một người lưu mạnh, vô lại. Còn ôm mình, xe, Đường Sở Vị làm ra động tác nôn hòe, chấm, sau đó đi về phía giường, nằm trên giường, nhưng, cô lại lăn qua lăn lại không ngủ được. Cách chương.